Tôi vô thức đi vào. Khi hoàn hồn mới phát giác bản thân đã đứng trước tòa nhà chính. Cậu xem tòa chính nhìn có giống The Transformer không? Bỗng dưng câu nói này hiện ra trong đầu tôi. Tôi ngơ ngác một hồi. Từng ngọn cây nơi đây, từng tòa nhà nơi này đều hiện hữu dáng hình nỗi niềm thương nhớ sâu đậm của tôi. Nguyệt Nhân, Sơn Công, viết tắt của trường công nghiệp Sơn Đông. Nhà của Nguyệt Nhân chính là Sơn Công. Đã vô số lần chúng tôi lưu luyến tại nơi sân trường. Mỗi tấc đất đều lưu lại dấu ấn của chúng tôi. Máy bán hàng tự động vẫn ở chỗ cũ. Tôi dừng lại, nghiêng đầu nhìn ngó, do dự, vẫn không thể chọn ra quyết định đúng đắn giữa bao thuốc lá và lon coca. Ấn chọn coca, tôi tìm kiếm bóng dáng chiếc ghế còn trống trong sân trường. Đã sắp 10 giờ, trên những chiếc ghế đầy ắp người ngồi, rẽ ngoặt sang phía tây, tôi thấy có chiếc ghế đơn độc kia như đang đợi chờ mình. Tôi chán nản ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân, để mặc bản thân dựa vào ghế tựa, tầm mắt hướng về khu tòa nhà khoa kế toán. Đến giờ chỗ đó vẫn là của khoa kế toán sao? Vẫn luôn không đổi kể từ khi sáp nhập với Đại học Sơn Đông ư, ngắm nhìn nơi quen thuộc đó. Hồi tưởng lại vô vàn lần chúng tôi ngồi dựa vào nhau ngay nơi đây. Mỗi khi mở miệng tôi đều nói về tương lai. Nhưng cô ấy luôn muốn tôi nghĩ về những điều thực tế hơn. Khiến cứ mỗi lần như vậy tôi đều tức giận. Giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy đã đúng. Nhớ đến lần đầu tiên hẹn nhau đi chơi. Tôi đứng đợi cô ấy dưới con đường rợp mát cây xanh ngoài trường. Ngay khi tôi cảm thấy không thể nhẫn nại được thêm một phút giây nào nữa. Bỗng cơn gió mang theo mùi hương hoa nhài của cô ấy ập đến mũi tôi. Làm tôi lập tức chìm trong say đắm. Cảm thấy không thể nói nên lời. Chỉ biết ngây ngốc nhìn theo. Nơi đây lưu trữ quá nhiều ký ức của tôi. Thấy núi nhân tạo. Lại nhớ đến lần cô ấy trèo núi. Tôi cười nói cô ấy là bé khỉ. Cô ấy từng chỉ vào bảng thông báo trước cửa căn tin. Nói học sinh dán đầy áp phích bảng tên lên đó. Cô ấy từng cố nhảy lên. Vươn tay muốn hái những bông hoa trên giàn leo cạnh thềm đá. Nhưng bất thành, đành bắt tôi trèo lên hái xuống cho cô ấy. Lối vào trước cửa nhà cô ấy cũng bị tôi đi quen chân đến hao mòn. Cây dương trắng quen thuộc là vậy. Cớ sao những người xung quanh lại xa lạ đến thế? Đã hơn 10 năm rồi. Cậu vẫn sống tốt chứ? Dù tôi có làm sai điều gì, hy vọng nỗi nhớ nhung dài đặng ấy có thể bù đắp được phần nào. Dù cho cậu không còn quan tâm tôi nữa. Liệu rằng vào những giờ khắc tâm tư rối bời, cậu có nhớ đến tôi dù chỉ một giây không? Về phần chúng ta, sự ngăn cách giữa hai trái tim chính là một chiến hào khó có thể vượt qua. Ôi, thời gian và không gian đã qua đi. Đã là quá khứ, đã qua đi xa mãi. Tâm tư này của tôi liệu cậu có cảm nhận được không? Nhớ lại bản thân đã vô vàn lần trốn học ra ngồi ở vườn hoa. Từ xa xa bắt gặp cô ấy đang ở bên cậu bạn trai. Nhìn hai người họ vai sánh vai đi qua. Tôi dương mắt nhìn hắn bước vào vị trí đáng lẽ thuộc về tôi. Che chở cho cô ấy. Làm cho cô ấy vui. Những chuyện vốn dĩ đã qua từ lâu lại tái hiện ra trước mắt. Sau khi cô ấy rời đi. Mỗi lần đi ngang qua Sơn Công. Tôi luôn chọn cách vội lướt qua nơi này. Chỉ là một quyết định vô thức mà thôi. Tôi uống một hớp coca thật lớn. Khí ga tê tê lan khắp bề mặt lưỡi. Tôi chán ghét loại cảm giác này. Uống xong, tôi cho nắp giật vào trong lon. Dùng sức bóp méo nó. Khiến chiếc nắp ở bên trong không thể rơi ra. Tôi ngồi mãi mà không biết nên khóc hay nên cười. Bạn nói xem, con gái đều sẽ có chút tự phụng vậy đấy. Nghe người khác nói yêu bạn. Dù bạn có hay không yêu người đó. Trong lòng sẽ có chút vui vẻ. Tôi cũng là con gái. Dù là ngày trước nhận được thư tình của học sinh hay bây giờ nghe lão ca nói yêu tôi. Trái tim này ấy mà. Không hề giả tạo mà nói. Tim tôi vẫn thấy nóng hầm hập. Cho dù vậy, trước khi nói yêu tôi vẫn nên cho tôi thời gian thở một chữ. Tình yêu của Lý Phi Phi tôi vẫn chưa tiêu hóa hết. Bất thình lình lại ngoi lên một lão ca, dạ dày tôi cũng có hạn. Một ngày ăn không nổi hai bữa tổ yến. Cứ như vậy mà bị người ta ép ăn.